Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 59 toàn quân bị diệt. Hôm nay canh ba đi. Muốn một chút dinh dưỡng dịch. Tống Linh xem hắn, khẽ nhíu mày. Nhưng A Điêu nhìn Trung Xuyên Minh Tú liếc mắt một cái. Quay đầu hỏi Minh Trạch Dã hai người. Hai vị muốn hay không tham một cổ. Tiền không đủ nói. Ta đi tìm ta ca mượn. Chúng ta gom đủ 5.000 vạn cùng Trung Xuyên đồng học đối đánh cuộc. Thua tính ta. Thắng cho các ngươi 1/10 thù lao. Nàng chính là nói nhảm. Như thế nào cũng không có khả năng đi theo Trần Tốn mượn. Sở dĩ như vậy nói lung tung. Đó là bởi vì nàng chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng người khác thật sự chơi lớn. Như vậy sao? Điền Trung Dã ba người có chút lo lắng. Nhưng căn cứ vào bọn họ đối A Điêu cùng Tống Linh hai người hiểu biết. Này hai người trước nay đều là mưu rồi sau đó động. Phỏng chừng là có nắm chắc đi, vốn dĩ mọi người tâm đều bị Tích Phân hấp dẫn. Hiện tại lại bị hai bên hợp nhau tới 100 triệu tiền đánh bạc cấp chấn động, Viên Thuật mặt cũng trắng. Hắn không phải sợ chính mình thua không nổi này số tiền. Mà là sợ lại lần nữa thua tiền sau tạo thành hậu quả, hắn không phải ngốc tử. Biết bị người cố định cho rằng là ngốc tử sẽ là cái gì hậu quả, một người một khi đối mặt chính mình. Vô lực giải quyết cục diện khi, sẽ theo bản năng tìm kiếm người càng mạnh trợ giúp. Vì thế nhìn về phía Trung Xuyên Minh Tú, lại thấy người sau sắc mặt bình tĩnh. Hắn không thấy A Điêu. Lại xem Minh Trạch Dã, hai tình lữ đương giờ phút này cười, bọn họ cùng Trần A Điêu Tống Linh không? Giao tình, nhưng cùng Trung Xuyên Minh Tú vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Bởi vì Kim Lăng học phủ căn cứ mỗi một quý khảo hạch là có đứng hàng khen thưởng. Từ bọn họ được đến bên trong tin tức, này đó khen thưởng rất là to lớn. Xếp hạng kém một người đều kém cực đại. Cho nên Trung Xuyên Minh Tú một phương diện ở lớn mạnh chính mình thế lực đồng thời cũng ý đồ suy. Yếu bọn họ, bởi vì bọn họ thực lực quá gần. Lẫn nhau quan hệ cũng trở nên nguy hiểm, cho nên Minh Trạch Dã hai người thà rằng giúp một chút Trần. A Điêu bọn họ này mấy cái đối chính mình tạm thời không uy hiếp. Cũng muốn áp một chút Trung Xuyên Minh Tú, hành A. Nếu Trung Xuyên đồng học đáp ứng nói. Ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, dù sao thua không tiêu tiền. Thắng còn có tiền, như vậy thiên đại chuyện tốt ai không cần. Trung Xuyên Minh Tú vốn nên sinh khí. Nhưng người này luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc. Thẳng đến Bạch Hà bỗng nhiên mở miệng. Cùng trường người, ngẫu nhiên một hai người khí phách chi tranh cũng không có gì. Vài vị đều là trong ban mạnh nhất. Vẫn là không cần hao tổn máy móc hảo. Trung Xuyên đồng học vẫn là đừng tham gia loại này nhàm chán thi đấu, cây thang đáp hảo, trình. Trương nhìn thoáng qua Bạch Hà. Người này chạm vị A. Còn tưởng rằng có thể vẫn luôn bình thảo căn cao lãnh chi hoa tư thái, vẫn luôn mắt lạnh xem bọn họ. Xé bước đâu, cuối cùng cũng là hạ phàm, tài nguyên một đạo thật là khó người chết. Cũng có thể lý giải, hành đi. Ta đây liền không tham gia. Lại nói tiếp 5.000 vạn là thực dọa người. Ta nhưng không Trần A Điêu đồng học có như vậy lợi hại ca ca. Nghe nói hắn tùy tiện phụ đạo Tống Linh đồng học một chút. Làm nàng lấy cái đệ nhất. Thù lao liền có 1.000 vạn đâu. Loại sự tình này chỉ có Tống gia thành viên trung tâm cùng Trần. Tốn A Điêu biết. Trung Xuyên Minh Tú sẽ biết. Thuyết minh Tống gia đã có Trung Xuyên gia thám tử. Nhưng nhất định có Vương gia thám tử. Mặc kệ là Trung Xuyên gia năng lực vượt qua đoán trước. Vẫn là hai cái gia tộc ngầm liên thủ. Đối Tống gia đều không phải một cái tin tức tốt. Tống Linh trong lòng dao động. Nhưng mặt ngoài cũng không lộ ra cái gì. A Điêu liền càng không gì phản ứng. Nhưng người khác lại bị chấn động. Tiếp theo xem Tống Linh ánh mắt liền có điểm quái. Bị Trần Tốn phụ đạo A. Khó trách triệu tập dự thi thi viết đệ nhất. Này cùng đi cửa sau có khác nhau sao? Người khác phán đoán sẽ thành kiến. Đây cũng là Trung Xuyên Minh Tú giam ba câu mục đích. Chẳng qua Tống Linh không để bụng. Cũng lười đến nói Trần Tốn phụ đạo trọng điểm căn bản không phải những cái đó thi viết cuốn khảo. Trung cơ sở học thức. Mà là mặt khác càng cao cấp đồ vật rồi sau đó Trung Xuyên Minh Tú không nói lời nào. nhưng hắn ánh mắt đảo qua. Đường Châu bỗng nhiên cười ra tới ôm Viên Thuật bả vai, ta cùng Viên Thuật là huynh đệ. Nếu hai vị hảo tỉ muội cùng nhau so đấu, kia chúng ta hai cái hảo huynh đệ liền cùng nhau phụng bồi lạp. Ta cùng A Điêu đồng học so, Tống Linh ngươi cùng Viên Thuật so, từng người tiền đánh bạc 1.000 vạn. Thế nào? A Điêu vốn dĩ liền biết lấy hiện tại lẫn nhau trạng thái tới xem. Trung Xuyên Minh Tú không muốn cùng Minh Trạch dã bọn họ so, bởi vì thua không nổi. Kẻ hèn 1.000 vạn không đáng hắn mạo hiểm, khẳng định sẽ lại đẩy ra một người tới. Nhưng chỉ cần không phải trước năm kia mấy cái, nàng liền còn có một ít nắm chắc, nàng một ngụm đồng ý. Tống Linh đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Vừa lúc bọn họ trình tự đều bài tới rồi, bất quá quản lý viên bỗng nhiên ra tới. Hỏi, ta hỏi trước hạ, các ngươi hiện tại đều có ai nắm giữ linh năng? Không nắm giữ linh năng nói, đi vào cẩn thận chút, khả năng sẽ đã chịu quá lớn đả kích, dẫn tới còn phải hoa một đoạn thời gian điều chỉnh tâm thái. Mất nhiều hơn được, hắn là quản lý viên, xem náo nhiệt không giả, nhưng cũng không thể nhìn này đó tư chất không tồi tiểu hài tử quá hồ nháo ảnh hưởng tu luyện tới. Tới, một ngày một đêm sau nắm giữ linh năng người hảo chút đều âm thầm khắc chế kích động, Thạch Đại Cương này đại quê mùa vừa đi học cũng không tiến hành cái này mấu chốt phân đoạn, làm đến bọn họ đều không có làm nổi bật cơ hội. Mà Viên Thuật cùng Trần A Điêu này hai chuyện xấu liên tục hai ngày chiếm cứ hot sớt đệ nhất, làm đến mặt khác ban người hai mắt đều nhìn chằm chằm này hai người. Thật quá đáng, bọn họ cũng là thiên kiêu được không? Vẫn là này quản lý viên lão nhân thượng nói, một trong ban mặt dơ lên 12 chỉ tay, mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Mà Trình Trương cùng Bạch Hà dơ lên tay sau, hai người đều bất động thanh sắc liếc về phía Tống Linh cùng A Điêu, mà mặt khác lớp người có điểm xấu hổ, thế nhưng một cái đều không có. Tống Linh nâng xuống tay, ân, này tại dự kiến bên trong. Sau đó A Điêu cũng chậm gì gì dơ lên tay, trong lòng mọi người một đốn, lại thấy người này duỗi tay chậm gì gì đào hạ lỗ tai, thảo. Đến từ Bạch Hà cộng 1.222. Đến từ Viên Thuật cộng 2.333. Đến từ, nhẹ nhàng soát ra hơn 2 vạn niệm lực sau, A Điêu buông tay trái, lại dơ lên tay phải, mọi người ngoặc kép chấm hỏi. Quản lý viên nhìn nhiều A Điêu liếc mắt một cái, người cũng nắm giữ, này thứ đầu không tồi sao, A Điêu? Đúng vậy, cho nên có ngốc tử tìm ta đánh bạc thời điểm, ta nhưng kích động, lão cảm thấy chính mình là trong tiểu thuyết mặt tay cầm phế tài thư nữ nghịch tập kịch bản đại nữ chủ, ta có phải hay không phiêu? Quản lý viên, đến từ Viên Thuật, đến từ Tống Linh cộng 3.555, đến từ Điền Trung Hương cộng 1.888, đến từ, dù sao hảo cảm ác cảm cùng nhau tiêu bái, lập tức gom đủ 5 vạn. Tương đương chôn sống nửa cái Thôi Vân, không hổ là Kim Lăng học phủ mạnh nhất không một ban. Hàm kim lượng quá cao, quản lý viên thấy thế, cũng liền lười đến ngăn trở, phất tay làm cho bọn họ đi vào. Kết quả mấy người vừa muốn vào cửa, xoát. Vài đạo quang xuất hiện, vài người xuất hiện trước mắt, hai bên người hai mặt nhìn nhau, A Điêu ngoặc kép chấm hỏi, nếu nàng nhớ không lầm, những người này là ở nàng cùng Viên Thuật bọn họ cãi nhau thời điểm đi vào. Xảo xong giá bọn họ liền ra tới, này mẹ nó liền có điểm xấu hổ, A Điêu người này miệng tiện. Còn hỏi câu, nhanh như vậy đánh tới tầng thứ hai. Đến từ Vương Thân cộng 1.999. Đến từ, một đám người đều đưa ra một đống niệm lực, A Điêu tầng thứ nhất cũng chưa quá a, hơn nữa nhanh như vậy liền ra tới, xem ra bên trong siêu cấp hung tàn, không cần so. Có lẽ ai đều quá không được tầng thứ nhất, thông quan tích phân tháp quản lý viên là cái miệng rộng, quay đầu liền đem tin tức chuyển phát đến trong đàn, chấn ra không ít lão sư. Này đó lão sư sôi nổi tác khúc giang nam, khúc lão sư. Khó lường a, người như vậy trong ban dưỡng đều là cẩm lý. Quá nhiều tiền, này đều 4.000 vạn tổng ngạch đi, khúc giang nam mới vừa biết. Nói quá lớn phản ứng cũng không có. Cũng không phản ứng này đó lão sư thiện ác thái độ. cũng liền trở về một câu kích thích tiêu phí có lợi cho thúc đẩy kinh tế quốc dân, thực hảo. Cách cục mở ra, bất quá Khúc Giang Nam đích xác không đem loại sự tình này để ở trong lòng. Phi sống còn, không ý gì. Bất quá này đó tiểu thí hài là thật đem thông thiên tích phân tháp đương trò chơi nhỏ đâu. Còn 1000 vạn hạ chú, này 4 người ở tầng thứ nhất có thể quá một cái đều xem như kinh hỉ, a điêu. Vào nhập khẩu sau, trước mắt một đen một trắng quang lóe. Giây tiếp theo liền đột nhiên cảm giác hai chân trầm trọng. Tiếp theo bằng một chút liền xuất hiện ở một cái không gian, hoang dã mà. Quanh mình nhìn núi rừng trống trải. Có phong có mùi hoa. Hơn nữa hai chân cảm giác thực rõ ràng trọng lực. Nơi này trọng lực không quá thích hợp. Có thể là bình thường gấp 2, giống như bồn cầu cũng không cảm ứng, cho nên cấm linh tài thể trợ. Giúp. Không xong, nàng trước mắt năng lực nhiều tập trung ở trên bồn cầu, thông quan tích phân tháp tầng. Thứ nhất sắp bắt đầu. Thỉnh lựa chọn dưới vũ khí, trước mắt màn hình xuất hiện lựa chọn hạng mục. Cho 15 giây thời gian, A Điêu ánh mắt đảo qua. Tỏa định một cây đao. Nhưng không có lựa chọn sử dụng. Mà là nương thời gian này quan sát tuần sau tao hoàn cảnh, bụi cỏ có vấn đề, có một cổ mùi tanh đang. Tới gần, 15 giây đến. Nàng lập tức lựa chọn tế nhận trường đao. Thả nhanh chóng nghiêng người. Cùng thời gian, bụi cỏ chung quả nhiên đạn tới hắc ảnh. Xoát. Nàng trốn tránh thời điểm cảm giác được trọng lực phiên bội áp lực. Tốc độ cùng phản ứng lực đều không bằng từ trước. Này không chỉ là tự mình suy yếu vấn đề, đột nhiên từ bụi cỏ trúng đạn lưỡi mà đến màu đỏ tươi thịt. Lưỡi thượng che kín kinh thứ. Hướng tới nàng cổ đạn thứ. Nàng một bên thân. Này kinh thứ từ cổ biên đã đâm. Dịch nhầy xôn xao. Nàng sau này lui. Lưỡi đao hướng lên trên. Linh năng trực tiếp bám vào lưỡi dao. Kiêu minh một tiếng liền chạm ở đầu lưỡi thượng, nhưng đầu lưỡi là mềm. Nó văng ra, A Điêu cũng coi như đoán trước đến. Phản ứng tạm thời đuổi kịp, nhanh chóng ném đao hình cung ngược lại ra. Xoát, đầu lưỡi trung quy bị nó chặt đứt. Nhưng nó tách ra nháy mắt. A Điêu thấy được huyết nhục cùng kinh thứ tương liên xúc mặt, này đó kinh thứ mặt ngoài bén nhọn. Phía dưới khảm nhập huyết nhục chung. Lúc này lại bị chặt đứt huyết nhục đè ép, không tốt. Xoát xoát xoát, 10 mấy viên kinh thứ thoát ly huyết nhục. Lấy tấn mãnh tốc độ giống như mũi tên giống nhau xoát xoát bắn ra, phi vứt ra đi trường đao xoay. Chuyển vào tay, A Điêu dưới chân một chút. Thân hình lực bắn, ở trốn tránh chung. Này đó kinh thứ xoát xoát từ thân thể bên cạnh bay qua. Hiểm mà lại hiểm. Nhưng nàng vẫn là chấp đao từ này đó kinh đâm chúng né tránh. Hơn nữa tấn mãnh hướng tới bụi cỏ một chỗ nhảy thứ. Cẩu đồ vật, liền tránh ở này. Phốc, lưỡi dao cắm vào hơn 20 cân trọng đại thiềm thư thân thể. Một đao đánh chết, nó phát ra ục ục nặng nề tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo tứ chi vừa kéo liền treo. Nhưng A Điêu còn chưa tùng một hơi. Xoát xoát xoát. Biên sườn che giấu hai đầu thiềm thư chợt bắn ra thịt lưỡi, đáng chết. Khó trách thất bại người nhiều như vậy, này thông quan tích phân tháp rõ ràng là phòng trọng lực cộng ý. Thức phản ứng thất tăng mạnh bản bắt trước chiến đấu. A Điêu cắn hạ hàm răng. Một tay nắm đao liều mạng trốn tránh. Một tay trống rỗng họa định thân phù. Linh năng bay nhanh tiêu hao. Mà định thân phù đang ở bay nhanh hình thành thông quan tích phân tháp đại sảnh. Bởi vì đại đa số người toàn bộ vọt vào đi khảo hạch. Đại sảnh lập tức liền an tĩnh. Nhưng quản lý viên mới vừa giống như làm ra vẻ võng hồng giống nhau cho chính mình yêu nhã phao một ly cà phê. Nhưng cà phê còn không có tiến miệng. Xoát xoát xoát. Một đống học sinh bị truyền tống ra tới. Một đám mặt như màu đất ha. Bị đả kích tới rồi đi. Có mấy cái học sinh miệng tiện. Nhịn không được oán giận. Quản lý viên cười cười, chậm gì gì thổi cà phê hương khí, nói, bọn nhãi danh, học phủ tài nguyên nhưng không như vậy hảo lấy. Bên ngoài những cái đó quan sai liều sống liều chết muốn chém sát nhiều ít ma linh mới có thể tích. Cóp đến linh hạch đổi quan phủ tiểu linh môn sử dụng số lần. Các ngươi nhẹ nhàng qua cửa thứ nhất là có thể bạch kiếm một lần. Hảo hảo tu luyện đi, quá 10 ngày nửa tháng lại đến. Khi đó hẳn là có thể qua cửa thứ nhất. Này mấy cái học sinh nhất thời trầm mặc. Nhưng Điền Trung Hương cùng Điền Trung Dã còn có Nhiêu Tuyết Nhã đám người lần lượt thất bại. Nghe được lời này sau, tuy nói vẫn là khó chịu, nhưng cũng tưởng khai một ít. Nhiêu Tuyết Nhã tư duy thực trực tiếp. Xem, không quá người thật nhiều. Giống như hiện tại qua người cũng liền, một cái. Liền một cái. 10 cái ban thêm lên liền một cái. Tà Thiên, chỉ có Thác Bạt một cái. Hắn tên mặt sau là thông quan tầng thứ nhất. Còn có thông quan thời gian. Nhưng không còn có người khác. Có phải hay không không thông quan đều không có thượng bảng tư cách. Thật là đáng sợ. Cơ hồ toàn quân bị diệt a, vốn dĩ Alexander mọi người nhưng thật ra tâm tình thả lỏng rất nhiều. Rốt cuộc đại gia cùng nhau nằm, liền không sao cả chính mình rác rưởi. Hơn nữa, đừng nói bọn họ không quá. Hiện tại liền Trung Xuyên Minh Tú bọn họ cũng còn không có quá đâu, mọi người chính nghị luận. Bỗng nhiên lại một đợt truyền tống. Trình Trương đám người cũng ra tới, bảng đơn vô biến hóa. Thuyết minh bọn họ cũng không quá. Đều là quẩy ra tới thi thể, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 1545, 44 đến 2022 04 trừ 1602, 35, 06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Bạch cửu công tử 3 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Có tài 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Beyonce. 58.355.597. Lạc chỉ. Đào hoa không thể chiết. Dây si. Yến ly. Y mộng. Mùa xuân ra hoa. Mùa thu kết quả. Đáng yêu nữ nhân Carol 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mua không ăn cá 150 bình. Hoa hoa bạch đại thánh. Cung ngàn cũng. Mặt 30 bình. 4.091.909.725 bình. Dora. Bà âm group ánh trăng. Mình Thùy. M-E-S-S-E-Y. 22.480.926. Thả say. Trần trà cùng rượu 20 bình. A cá tương 19 bình. 4. Vũ Yên Hoa 15 bình. 2.836.933.314 bình. Chỉ là tiểu bạch L13 bình. Thêm nhất nhất, hiểu thất, bảo hộ bên ta muội tử. Nghiêu lang, Vũ Trần Văn Linh, cao lãnh hoa mau đến trong chén tới. 21.578.962. Tiểu xí, nửa tháng, Trung Quốc giáo dục sử. Lắc lắc diêu, 1.071.761.110 bình. Tùy lấy A9 bình. Tiểu Phi Kiều, Nhậm Lam Tương 6 bình. Ái, Độ Rét Độ, Gạch Nối, Gạo Nếp Hạnh Nhân Cẩu, Amon Đại Nhân, 27.671.016. Đáng yêu No Gà Con 5 bình. Mạnh Giao 4 bình. Hoa 3 bình. Mặc Ngôn, Hiên Hiên Viên Viên, 6 yêu 2 bình. Châu Châu, Rượu Khuyết, Tây Ban Nha Cam, Kem, Người Đoán Nha, Lin. Đậu đen, 25.654.734. Con lừa con Effendi, cứu hỏa đội trưởng Sờ Nếp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.